Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 878, chương 878, hậu tích bạc phát. Thần cấp quay, converter dung kiều cầu khen thưởng nếp mang sống sót thú hóa võ giả. Đã rời đến một nơi cuộc sống mới địa phương, thích ở trong rừng rậm sinh hoạt cảm giác, chẳng qua là cái này rời qua. Muốn xây dựng khởi phòng vẫn là phải tốn trên không ít thời gian. Dịch Tiểu Phi ở cái này trong quá trình, giúp không ít bận bịu. Ở mới chỗ ở, bất chi bất giác, đi qua dòng dã một tháng thời gian. Mà nếp biết Dịch Tiểu Phi muốn cùng những thứ khác ba tên huyết kỵ vệ hội họp. Một mực để cho người ở lưu ý hỏi dò tin tức. Mà ở một tháng này thời gian trong, để cho Dịch Tiểu Phi thực lực bước vào đến nửa bước thần cấp cao thủ. Trong cơ thể chân linh lực bắt đầu đổi thành là huyền hoàng lực. Bất quá cái này nửa bước thần cấp cao thủ, bây giờ đã không phải là Dịch Tiểu Phi mong muốn. Dịch Tiểu Phi cần đánh vẫn là thần cấp cao thủ. Hậu tích bạc phát dưới. Phải nói Dịch Tiểu Phi mặc dù trẻ tuổi, có thể đang tích lũy đi xong đầy đủ vậy là đủ rồi. Nhẫn Long Văn có thể đang đột phá trong, thật to trợ giúp cho Dịch Tiểu Phi, cho dù là thất bại, cũng không biết tẩu hỏa nhập ma, mất lý trí, thần cấp cao thủ đột phá, không chỉ là chân linh lực thay đổi, cả tâm cảnh của cá nhân đều sẽ có một loại vô hình thăng hoa cảm giác. Mà đột phá đến thần cấp cao thủ cơ hội, khoảng cách Dịch Tiểu Phi không xa. Thậm chí có thể nói cũng chỉ có một bước xa. Cái này bước ra một bước, trở thành chân chính thần cấp cao thủ. Dịch Tiểu Phi một người địch trăm người, địch ngàn người, thậm chí còn vạn người, đều có thể làm được. Đây cũng là thần cấp quay. 1000 tên vương cấp cao thủ, thậm chí còn 10000 tên vương cấp cao thủ, dùng chiến thuật biển người. Đều không đáng lấy bắt lại thần cấp cao thủ, trừ phi là trong cơ thể huyền hoàng lực khô kiệt, mới có cơ hội, có thể huyền hoàng lực khô kiệt. Đối với người ngoài mà nói quả thật có thể, nhưng Dịch Tiểu Phi có Nhẫn Long Văn ở đây, đến lúc đó trong cơ thể huyền hoàng lực, sẽ cuồn cuộn không ngừng, bởi vì là đến đột phá thời khắc mấu chốt, cùng nệp chào hỏi. Dịch Tiểu Phi một người bị an bài vào tương đối thanh tĩnh địa phương. Đối với nơi này thú hóa võ giả mà nói, đêm hôm đó, Dịch Tiểu Phi chém giết Anderson, coi như là gián tiếp cứu rất nhiều tộc nhân. Cho nên đối với Dịch Tiểu Phi có tương đối lớn tôn kính cùng ủng hộ. Cái gì là ân đức? Liên quan tới cái này, bọn họ sẽ không quên. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Dịch Tiểu Phi bởi vì là đột phá thần cấp cao thủ sự việc, đều không từng cùng người gặp mặt. Anh Lạp chính là ở xa xa phòng nhìn Dịch Tiểu Phi chỗ ở phòng, có nhất định lo âu. Anh Lạp rõ ràng chú Tiểu Phi là đang hướng kích thần cấp cao thủ. Có thể cái này thần cấp cao thủ đột phá, ban đầu ông nội cũng thiếu chút nữa ra vấn đề lớn. Một bước vào thần cấp, đó là lại tới cả người đầy đủ phương diện tăng lên. Mấu chốt thần cấp cao thủ có thể đem tuổi thọ gia tăng đến hơn 200 tuổi. Đây đã là phổ biến hiểu tin tức. Thắng, một bước là lên trời. Bại, một bước là vực sâu. Lo lắng nhất vẫn là chú Tiểu Phi xảy ra vấn đề. Dẫu sao một khi xảy ra vấn đề, có lo lắng tánh mạng. Hôm nay lại là không biết chú Tiểu Phi tình huống. Mưu Huy Dương bên này chờ đợi, tránh cho đột nhiên quấy rầy đến thời khắc mấu chốt Dịch Tiểu Phi. Như vậy há chẳng phải là anh Lạp sai lầm. Nơi này đồng thời, ở phòng trong Dịch Tiểu Phi, nhắc tới đã là lần thứ ba đánh vào thần cấp cao thủ cảnh. Lại tới trên mặt nổi gân xanh, cả khuôn mặt cũng chợt đỏ bừng. Tới chi Dịch Tiểu Phi thú hóa, tay phải cánh tay, đến phần lưng đến tay trái đã hoàn thành, những vảy kia sinh ra đã đến nơi cổ mới ngừng lại. Xuống người đến còn chưa có bắt đầu thú hóa, ở trong người trong chính là cuồn cuộn không ngừng huyền hoàng lực bùng nổ. Đem những cái kia trong cơ thể còn sót lại chân linh lực thanh trừ sạch. Bành, bành, bành, lại tới dịch tiểu phi trong cơ thể. Giống như có tiếng trống gõ tiếng nổ vang lên. Oanh, một cổ cường đại chập chờn do hướng nội bên ngoài tập kích ra. Đó là dâng trào vô cùng huyền hoàng lực. Thần cấp cao thủ nắm giữ thiên địa huyền hoàng lực. Mà hôm nay dịch tiểu phi đã đem huyền hoàng lực nắm giữ ở. Giờ khắc này dịch tiểu phi không còn là thánh cấp, mà là một ngôi sao thần cấp cao thủ. Cảm giác vô cùng cường đại. Hôm nay dịch tiểu phi cuối cùng rõ ràng. Ban đầu Anderson khiếp sợ và sợ hãi. Dẫu sao thánh cấp cao thủ vận dụng chân linh lực cùng thần cấp cao thủ chênh lệch quá lớn quá lớn. Trong này có một cái to lớn rãnh. Muốn vượt qua, độ khó lớn, có thể tưởng tượng, như thế nào? Rồng lưu manh thanh âm vang lên. Thanh âm này mặc dù có một chút bình thản, nhưng dịch tiểu phi cũng cảm thụ được. Rồng lưu manh vui vẻ. Dẫu sao rồng lưu manh một mực hy vọng dịch tiểu phi có thể trở nên mạnh mẽ, trở nên mạnh mẽ. Trở nên mạnh nữa, rất may mắn, dịch tiểu phi trên mặt lộ ra nụ cười. Có thể may mắn đột phá đến thần cấp cao thủ. Nói như vậy đứng lên, mình cũng coi là đứng ở chóp đỉnh nhóm người kia một trong. Thần cấp cao thủ, kinh thành 12 gia tộc lớn không có. Trong viêm tộc cũng chỉ là viêm tộc lão tộc trưởng liền người thôi. Hô, trong miệng thở ra một hớp thở dài. Mấy ngày này, vì đột phá đến thần cấp cao thủ, cả người tinh thần đều ở đây căng thẳng giai đoạn. Dẫu sao thần cấp cao thủ cảnh, nhắc tới coi như là dịch tiểu phi một cọc tâm sự mà bây giờ thuận lợi đột phá. Cũng có thể để cho mình buông lỏng một chút, có cái này một phần thực lực. Dịch tiểu phi ở trong, cũng có thể hơn nữa dễ dàng làm việc. Vào bên trong nước thần cấp cao thủ, không sai biệt lắm có thể cùng 3 sao thần cấp cao thủ giao thủ. Rất tốt, còn như 4 sao thần cấp cao thủ, đã nắm giữ trời đất lực, sẽ phiền toái, gặp phải sau đó, chỉ có thể chạy. Rồng lưu manh đối với dịch tiểu phi thực lực, tiến hành phân tích. Dẫu sao dịch tiểu phi không giống với người thường, các loại thủ đoạn dốc hết, chiến lực ở trên biểu hiện là rất kinh khủng, nếu không thánh cấp cao thủ thực lực, làm sao có thể chém giết liền thần cấp cao thủ, cái này rãnh cũng vượt qua đi qua, đến thần cấp cao thủ, bản thân tích lũy coi như là hậu tích bạc phát, như vậy đột phá càng làm cho dịch tiểu phi trở thành cường giả. Thần cấp cao thủ, không chỉ là ở TQ, mà là ở trong thế giới, vậy đều có thể được gọi hô là cường giả. Có thể, rất hài lòng, lần này đột phá, Nhẫn Long Văn vẫn là giúp bận rộn. Mình sau khi thất bại, không có nổi lo về sau, đều là lại tới Nhẫn Long Văn bảo vệ. Vui vẻ, trở thành thần cấp cao thủ sau đó, chúc mừng một chút. Ta xem cái đó báo vằn em gái đối với ngươi có ý tứ. Bắt lại há chẳng phải là tốt hơn. Thú hóa sau đó, làm thẹn thùng sự việc. Rất có lực, rồng lưu manh lần nữa không tránh kinh. Mà dịch tiểu phi cũng không có ý định này. Tự mình tới là làm gì? Cái mục đích này một mực rất rõ ràng. Huống chi cùng anh Lạp bây giờ. Dịch tiểu phi không có cảm tình. Cũng không muốn phải đem cảm tình để lên. Thế nào? Nữ nhân nhiều, lãnh đạm, cái này không thể được. Đây là bệnh, phải trị à? Tiểu phi, ngươi mới có bệnh, bố một mực có bệnh, ngươi cũng không phải không biết. Bố lúc nào có thể đi ra ngoài à? Còn trông cậy vào ngươi. Ai? Phải hướng tà ác thế lực cúi đầu. Phục vụ chủ tử vậy phục vụ ngươi cái này tiểu thứ lang. Mỗi lần liều mạng, bố mới là muốn sợ té đái cái đó. Đối với cái này, rồng lưu manh là nói thật. Dịch tiểu phi liều mạng đứng lên. Nó có thể so với dịch tiểu phi khẩn trương nhiều.